Nếu không phải những cường giả này đều là cấp bậc đấu thần đấu thánh, chỉ sợ đã không thể di động trong sương mù có năng lượng kinh người này. Tình cảnh này lại khiến cho mọi người càng thêm vững tin nơi này chính là tù là giới tâm. Ở trong giới tâm, Lý Dật cũng cảm nhận được một loại bất an mơ hồ. Năng lượng trong tù la giới tâm hoàn toàn không giống như trong bách hỏa giới, băng giới mà hắn đã nhìn thấy. Bách hỏa giới là cái giới thuộc tính mộc, còn băng giới đương nhiên là cái giới thuộc tính băng. Nhưng thuộc tính của tù la giới này lại không cách nào phán đoán được. Ngược lại còn có chút tương tự như thiên mã đấu khí, được dung hợp từ nhiều loại thuộc tính bố kết mà thành. Hơn nữa, năng lượng trong bách hỏa giới, băng giới cũng không thể so sánh được với năng lượng cực đại trong tu đà giới. Nghe nói tìm được giới tâm, đánh ra giới linh, chế phục giới linh là có thể rời khỏi kết giới này. Không biết loại thuyết pháp này có thật hay là không? Phong Lập Nam ở một nơi như vậy càng thêm sợ hãi. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Cho dù chúng ta có thể chế phục giới linh, nó cũng không thể đem tất cả mọi người ra khỏi kết giới. Ông môn chủ cũng lo lắng nói. Nhưng chỉ cần động đến giới linh, tu la giới chủ sẽ hiện thân. Đến lúc đó, lại phải nghĩ cách đối phó với tu la giới chủ. Ở trong kết giới của mình, giới chủ sẽ có sức mạnh vô thượng. Vạn nhân trở mặt thì... Phòng thiếu tổng chủ, cái này ngươi còn không nghĩ ra sao? Tu la giới chủ đến bây giờ vẫn không động thủ. Đã nói lên, hắn cũng không muốn làm gì chúng ta. Hơn nữa, hiện tại Long Tà chết rồi, sự thật đã đúc thành. Ta cũng không tin hắn sẽ nhận tâm ra tay đồ sát 40 vạn tinh anh cường giả của thần trì lĩnh vực. Những lời Lam Tông Chủ nói cũng chính là suy nghĩ của Lý Dật. Tù là môn kín đáo khó dò như giếng cổ vạn năm. Cái này rốt cuộc không phải là cách. Lý Dật sở dĩ muốn tù là giới tâm, chính là muốn bức tù là giới chủ hiện thân. Như vậy mới có cơ hội. Bằng không làm sao biết được tù là môn rốt cuộc có ý đồ gì. Trong lúc nói chuyện, đám cường giả rốt cuộc đã phá tan vũ khí màu ngả sữa. Hiện tại hiện lên trước mặt bọn hắn chính là tinh thạch năng lượng giới tâm trong dữ liệu. Chỉ là quy mô của linh thạch này quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tinh thạch kéo dài vô tận, tựa hồ như cấu thành một ngọn núi nhỏ. Dưới vầng sáng ngũ thải mờ mịt càng hiện ra vẻ đồ sộ mà hoa lệ. Ở đây không thiếu những cường giả trình độ cao nhất và nhân vật có quyền thế nhất của thần trí lĩnh vực. Nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi hít một ngụm lạnh khí. Nguồn năng lượng xa hoa này không biết phải tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới có thể thu thập được. Mặt khác, nguyên nhân khiến các cường giả hít một ngụm lạnh khí là năng lượng khủng bố như thế rốt cuộc sẽ thay nghén ra giới linh cường đại cỡ nào. Cho dù bọn hắn có thể đánh ra giới linh, bọn hắn có năng lực chế phục không? Tất cả đều đã đáp số chưa biết. Tu la giới không hổ là đệ nhất kết giới của thần trì lĩnh vực. Năm đó, Giang Thiên Nhất vì kết giới này cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết và tinh lực. Không ngờ tới bây giờ lại trở thành lao tù của chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm. Chỉ là không biết tu la giới chủ hiện giờ có phải vẫn là lão nhân già Giang Thiên Nhất hay không. Ông bồn chủ cũng biết chuyện của Giang Thiên Nhất. Không cần lo, chuyện đã qua mấy ngàn năm rồi. Cho dù Giang Nhất lão bồn chủ còn sống ở tu la giới, hắn cũng sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà làm khó những tiểu tử hậu bối chúng ta. Hơn nữa, có thể được gặp một lão nhân già như vậy, rằng lão môn chủ cũng là phúc hậu của tất cả chúng ta. Lý Dật các hạ, nếu không có vấn đề gì, chúng ta hãy động thủ đi. Ông môn chủ và làm tông chủ biết rõ chuyện của Giang Thiên Nhất cũng không có gì kỳ quái. Nhưng những người khác, kể cả Phong Lập Nam lại có chút khó hiểu. Giang Thiên Nhất là người thế nào? Tù là giới chủ là ai? Làm tông chủ, ông môn chủ, các người quen hắn sao? Quen ư? Khi rằng lão môn chủ xưng là bá chủ thần trí lĩnh vực, tổ tông 18 đời của nhà chúng ta còn chưa xuất thế. Làm tông chủ không cần nhiều lời, những chuyện này chúng ta cũng không có nên lộ ra. Vì vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng của Lý Dật, chờ hắn quyết định có phải nên thử đánh ra tu la giới linh hay không. Làm đi! Lý Dật đột nhiên quát lên. Lão từ ngược lại muốn xem rằng lão quỷ suốt cuộc muốn làm trò quỷ quái gì. Hắn nhốt chúng ta ở đây cũng không có chút lợi ích nào cả. Tại sao cứ nhốt chúng ta ở đây cơ chứ? Lý Dật quát mạnh, làm đám cường giả không khỏi giật mình. Nhưng Lý Dật đã nói là nó, vậy thì phải làm thôi. Hơn 100 tên cường giả xếp thành một hàng, vây quanh tinh thạch lớn bằng ngọn núi nhỏ, có vẻ rộng rãi kia. hơn 100 đạo tấm lụa đấu khí. Hơn nữa, toàn bộ là cường giả có tu vi cấp bậc đấu thánh, đấu thần. Uy lực này, nếu lấy tiêu chuẩn kiếp trước của Lý Dật tính toán, ít nhất cũng tương đương mấy vạn tấn bom. Năng lượng tương đương mấy vạn tấn bom oanh kích lên trên đống tinh thạch, quang hòa ngũ thải kia, cũng chỉ khiến cho khí thức bên ngoài tinh xảo, dao động một chút, chứ không thể phá vỡ kết cấu của tinh thạch này. Oanh kích cao bồi như vậy, phía trên tinh thạch mới bắt đầu tuôn ra một luồng chấn động hùng hãn. Trong sự kinh ngạc của đám cường giả, một con thần thú khắp người lóe ra ngũ thải quang hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Con thần thú này thân dài hơn 10 mét, dáng vẻ cực kỳ ác và hùng mãnh. Thế nhưng, hình như nhìn từ hình thể của nó lại có một loại mỹ cảm khó nói nên lời. Luồng khí thế và hình tượng này cũng rất tương xứng với đệ nhất kết giới Tù La giới của thần chi lĩnh vực. Xuất hiện rồi. Thấy Dư Linh xuất hiện, các cường giả đều không khỏi lui về phía sau một bước, kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ trước mắt. Tù La Dư Linh quả nhiên không tầm thường, đừng do dự, nhanh chóng công kích nó đi. Dưới tiếng hô quát của Úc Môn Chủ, những cường giả kịp phản ứng cũng không do dự. Tâm độ đấu khí cấp tốc lao về phía Tù La Dư Linh. Trên 100 đạo đấu khí tương đương năng lượng của mấy vạn tấn bom đều đổ xuống người Tù La Dư Linh. Sau khi hứng chịu công kích vô cùng cường hãn này, ngũ thải quang hoa quanh người của Tù La Giới Linh bùng cháy thật mạnh mẽ, hình thành đạo đạo hỏa diễm giống như hào quang. Bình chướng bị 100 đạo đấu khí oanh kích, lập tức vỡ vụn, năng lượng cuồng loạn phát tán ra bốn phía. Cẩn thận, đừng đánh chết nó. Đánh chết Giới Linh, Tù La Giới cũng xem như sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta coi như tiêu đời. Nhìn thấy dáng vẻ của Tù La Giới Linh đã không còn rõ ràng bên trong mảnh vỡ đấu khí cuồng loạn, ông môn chủ liền có chút lo lắng, sợ các cường giả ra tay không biết nặng nhẹ giết chết Tù La Dư Linh. Chỉ có điều ông môn chủ vừa mới nhắc nhở lại bỗng nghe thấy một tiếng thét kêu lên, chỉ thấy Tù La Dư Linh phá tan chiếc võng năng lượng do hơn 100 đạo đấu khí cấu thành. Dĩ nhiên xung đột xảy ra, lăng không hạ kích đánh về phía hai cường giả gần đó nhất. Hai gã đệ tử không may của Lục Cực Môn không kịp phòng bị, kêu lên thảm thiết, đã bị Tù La Giới Linh áp chế dưới thân thể, nháy mắt không còn khí tức. Dùng hết toàn lực, bằng không tất cả chúng ta đều xong đời. Úc Môn Chủ cũng vội vàng đổi giọng, hơn 100 cường giả cấp bậc đấu thánh, đấu thần, hợp lực sẽ có lực lượng như thế nào. Nhưng Tù La Giới Linh chẳng những bị thương, hơn nữa còn có thể phản kích làm bị thương đối phương. Thực lực của Giới Linh này quả thật khủng khiếp. Nếu phân chia theo tiêu chuẩn của ma thú, có thể được tính là cửu giai. Tuy nhiên Giới Linh và ma thú vốn không cùng loại, không thể nào đánh đồng như nhau. Giới Linh chỉ có thể sống trong kết giới. Năng lượng của bọn chúng cũng tới từ kết giới và phụ thuộc vào kết giới. Rời khỏi kết giới, giật nhanh sẽ bỏ mạng. Tù là Giới Linh lao ra khỏi vòng vây của các cường giả, càng không có trói buộc kiêng kỵ, điên cuồng tấn công đệ tử của ba đại tông môn. Giật nhanh lại có thêm mấy đệ tử đấu thánh bị tàn sát. Hợp kỹ, mau hợp kỹ. Lý Dật thét lớn một tiếng, đương nhiên không có người nào có thể đối phó được với Giới Linh này, chỉ có thể tạm thời hợp kỹ phòng ngự rồi nói sau. Nghe thấy tiếng hô của Lý Dật, các cường giả lúc này mới kịp phản ứng, thân hình lướt động vây quanh Lý Dật. Một đạo bình chướng năng lượng kinh người, trong nháy mắt hoàn tất bố kết. 100 tên cường giả công kích Giới Linh, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng muốn dốc sức phòng ngự thì vẫn dư giả. Chỉ có điều lực lượng của Giới Linh lại đến từ kết giới. Kết giới bất diệt, lực lượng của Giới Linh cũng vô cùng vô tận. Lý Dật rất nhanh ý thức được điểm này. Nếu như mặc cho Tù La Linh giới oanh kích phòng ngự bố kết của bọn họ, đám người bọn họ sớm muộn cũng sẽ xong đời vì tiêu hao đấu khí. Phân thành ba tổ cho ta. Lý Dật quyết đoán chỉ huy nói. Một tổ dùng toàn lực, một tổ dùng một nửa thực lực, mặt khác một tổ nắm chặt khôi phục đấu khí. Mọi người lĩnh ngộ, bởi vì không ai biết rõ bọn hắn sẽ còn dây dưa với Tù La Giới Linh chết tiệt này bao nhiêu lâu. Muốn tiếp tục phòng ngự, chỉ có thể dựa vào mọi người thay phiên mà chảo trống. Lập tức đệ tử Tam Tông phân thành ba tổ theo các tông môn, tuần theo phần công của Lý Dật. Một tổ toàn lực duy trì bình chướng phòng ngự, một tổ khác chỉ tiến hành bổ sung khi trên bình chướng xuất hiện vết rạn. Còn một bộ phận khác hiện tại lại khoanh chân mà ngồi, niết động chỉ quyết, bắt đầu cố gắng khôi phục đấu khí. Tình huống mặc dù đã tạm thời ổn định, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lý Dật cũng không gia nhập bất cứ một tổ nào. Trên thực tế, bất luận là công kích ngọn núi tinh thạch bước ra giới linh hay là oanh kích giới linh, bố kết phòng ngự, hắn đều không ra tay. Những chuyện này có chừng trăm cường giả là được rồi. Hắn cần bảo trì thực lực đỉnh phong để đối phó với biến cố có thể xảy ra. Nhưng giới tầm gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn Tu La giới chủ cũng đã sớm cảm giác được. Nhưng tại sao đến lúc này hắn còn chưa xuất hiện chứ? Tu La giới chủ trong dữ liệu vẫn không xuất hiện. Trong giới tâm không phân biệt ngày đêm, các cường giả bận rộn ứng phó. Không ai tính toán được đã trèo trống bao nhiêu lâu. Tu La giới linh cũng không chút nương tay đối với những cường giả tùy tiện xâm nhập vào giới tâm. Dựa vào lực lượng không bao giờ cạn kiệt, điên cuồng trùng kích tấm bình chướng đấu khí mà các cường giả cực khổ trèo trống. Tuy chia làm ba tổ, nhưng trải qua trèo trống kéo dài, đệ tử tam tâm cũng bắt đầu cảm nhận được mỏi mệt. Tu luyện đến cảnh giới đấu thánh cường giả, cho dù 10 ngày nửa tháng không chỉ là nghỉ ngơi, đối với những cường giả này mà nói cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ngừng khôi phục đấu khí như vậy, sau đó lại sử dụng đấu khí, dù sao cũng vô cùng tiêu hao tâm trí. Đấu khí có thể khôi phục thông qua thiên địa linh khí dồi dào bên trong Tu La giới. Tâm thần hao tổn là chỉ có thể dựa vào lực ý chí mà trèo trống. Chỉ có Lý Dật lặng lẽ tính toán thời gian cho bọn hắn trèo trống. Nhưng cường giả này dựa vào lực ý chí ương ngạnh, rõ ràng cũng đau khổ trèo trống qua 2 ngày. Nhưng 2 ngày qua đi, những cường giả vốn tràn đầy tinh khí, lúc này cũng tiêu tụy không chịu nổi. Sắc mặt mọi người đầy u ám, khuôn mặt gầy rộc đi. Làm như vậy không phải là cách. Lý Dật huynh đệ, chẳng đã ngươi không có cách nào tốt hơn sao? Lý Dật chỉ cười khổ. Thực lực của Tu La giới linh quá mức cường hãn, nó có thể mượn lực lượng của kết giới, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể tồn tại. Vậy chúng ta làm như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Sớm muộn chỉ còn đường chết thôi. Phong Lập Nam bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu 1/3 cường giả có thể miễn cưỡng phòng ngự ở giới linh, như vậy chẳng phải nói trong chúng ta tối thiểu có 2/3 cường giả có cơ hội đào thoát sao? Lời này vừa nói ra, hào khí trong giới tâm lập tức khẩn trương. Lời này thật ra có vài phần đạo lý. Nếu để tất cả mọi người hao hết đấu khí bỏ mạng trong giới linh, chỉ bằng hy sinh 1/3 cường giả. Nhưng vấn đề là hy sinh 1/3 số người là những người nào? Lúc này đoán chừng không có bất kỳ người nào nguyện ý muốn ở trong 1/3 đó. Chúng ta rút thăm đi. Phòng Thiếu Tổng Chủ đề nghị nói. Không rút, nếu sống thì cùng sống, phải chết thì cùng chết. Lam Tông Chủ lại kiên quyết chối bỏ đề nghị của Phong Lập Nam. Thật ra cũng không. Lam Tông Chủ là ngay thẳng quá, mà chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí. Ai có thể bảo chứng 1/3 cường giả rút thăm ở lại có thể liều chết bố kết phòng ngự đây? Vậy mọi người sẽ cùng chết sao? Không cần rút, rốt cuộc hắn đã tới rồi. Trong không khí nặng nề, Lý Dật bỗng nhìn cất tiếng nói. Là ai tới chứ? Phong Lập Nam vừa thốt ra đời này đã hối hận. Vấn đề này chứng tỏ hắn không hề có đầu óc gì cả. Vừa nghe thấy Lý Dật nhắc nhở, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng khí thức âm hàn. Luồng khí thức âm hàn này khiến tất cả mọi người như đặt mình trong một hầm băng. Năm cường giả này chưa từng gặp một người nào lại có thể tản phát ra khí thức cường đại đến như vậy. Lập tức tất cả đều nín thở. Một nam nhân áo trắng xuyên thấu qua khí vụ màu ngả sữa đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Khí thức âm hàn chính là từ trên người này phát ra. Hắn khoảng chừng 40 tuổi, nhưng từ trên khí chất của hắn có thể phán đoán hắn tuyệt đối không chỉ chừng ấy tuổi. Cả người hắn giống như một bức tượng điêu khắc bằng tuyết, tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, không cách nào tới gần. Người này vừa hiện thân, cục diện nóng bỏng ngút trời trong Tu La giới tựa hồ lập tức hạ nhiệt độ ngay. Người chính là Tu La giới chủ sao? Lý Dật cất tiếng hỏi. Nam nhân áo trắng âm hàn cau mày, ánh mắt nhìn về hướng Lý Dật. Y cũng không trả lời vấn đề của Lý Dật mà chỉ yên lặng quan sát hắn. Lý Dật bị quan sát như vậy, bật giác sau lưng không khỏi nổi da gà. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Người chính là Lý Dật. Những lời này của nam nhân áo trắng vô cùng cổ quái, không biết là nghi vấn hay là khẳng định, lại tựa hồ bao gồm cả hai. Đúng, ta chính là Lý Dật đây. Lý Dật không che giấu trả lời. Hắn thật sự không ngờ mình lại nổi tiếng nhanh như vậy. Một cường giả quỷ dị tùy tiện xuất hiện, liếc mắt đã có thể đoán được thân phận của mình. Bên trong bình chướng đấu khí, không chỉ có một người trẻ tuổi là hắn, Thậm chí lĩnh vực cũng không giống như thế giới kiếp trước của hắn. Có tivi, có internet. Ta không phải tu la giới chủ. Mặc dù phủ nhận thân phận tu la giới chủ của mình, nhưng tu la linh giới nhìn thấy nam nhân áo trắng xuất hiện vẫn đình chỉ công kích, yên tĩnh đi tới bên cạnh hắn. Sau đó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống, tựa hồ như muốn phủ định lời nói của nam tử áo trắng. Được rồi, ta mặc kệ người có phải tu la giới chủ hay không. Ta muốn biết người định xử trí chúng ta như thế nào. Xử trí các người như thế nào ư? Sắc mặt của nam tử áo trắng lộ vẻ cổ quái, lạnh lùng nói. Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Ta nên xử trí các người như thế nào? Người nói ta nên xử trí các người như thế nào đây? Lời nói này kỳ quái quá, khiến cho Lý Giật một lần nữa hoài nghi. Người này có phải là một kẻ điên của tu la môn hay không? Nếu cho bọn người Lý Giật lựa chọn, đương nhiên là môn y để bọn hắn rời khỏi tu la giới rồi. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Ta là tu la môn chủ, chứ không phải tu la giới chủ. Lý Giật, ta mang đến cho các ngươi một người. Người này ngươi nhất định rất muốn gặp. Là ai? Lòng Phong Vân, xuất hiện đi. Lòng Phong Vân, Lý Giật chấn động. Không ngờ tu la môn chủ lại có thể tìm được Lòng Phong Vân. Theo tiếng gọi của tu la môn chủ, trong sương mù màu ngà ngà sữa đã xuất hiện một bóng người. Người này không phải là Lòng Phong Vân sao? Lòng Phong Vân xem ra đã hoàn toàn khôi phục. Trải qua điều trị của tứ đại thần y, hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí so với lần đầu gặp Lý Giật, càng giống như một cường giả nhất lưu. Lòng Phong Vân liếc nhìn những cường giả bên trong bình chứng đấu khí, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý Giật. Lý Giật các hạ, Lòng Bố chịu rất nhiều ân huệ của ngươi. Trước tiên xin cảm tạ ngươi. Lòng môn chủ không cần khách khí, ta cứu người cũng chưa hẳn không có tư tâm. Hiện tại Long Tà đã chết, người đoạt đại chức môn chủ Long Bôn đã không còn bất cứ chướng ngại gì. Điều đó thì chưa chắc. Nam tử áo trắng tự xưng là tu la môn chủ lại thản nhiên nói. Lý Giật, người cho rằng kẻ nào mạnh thì có thể đảm đương vị trí môn chủ Long Bôn sao? Vậy thì ngươi sai rồi. Môn chủ Long Bôn không phải kẻ nào cũng làm được, cũng không phải do Long Bôn định đoạt, lại càng không phải Long Tà hay Long Phong Vân định đoạt, mà là ta. Tu la môn chủ. Ý của tu la môn chủ là sao? Tu la môn chủ nói. Đúng vậy, thời dịp hôm nay đầu não của ba đại tông môn đều tụ tập tại đây. Thật sự bớt đi không ít phiền toái. Hiện tại chúng ta sẽ nói tới cuộc chiến tông môn ở đây. Tu la môn chủ cuối cùng đã nhắc đến chủ đề chính. Ba đại tông môn kể cả Lý Giật lập tức trở nên khẩn trương. Nhưng tu la môn chủ nhắc đến xong lại không tiếp tục nói tiếp, mà chỉ đưa tay vuốt ve tu la giới linh ở bên cạnh. Tự hồ như muốn dùng loại phương thức này nhắc nhở cường giả của ba đại tông môn, bọn hắn đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Cái hắn gọi là nói chuyện trên thực chất chính là mệnh lệnh. Tu la môn chủ rốt cuộc có lời gì xin cứ nói ra. Vẫn là Phong Lập Nam không nhịn được lớn tiếng trách móc. Lúc này Phong Lập Nam cũng biết rõ dù sao sự tình không thể là tồi tệ hơn nữa. Người là ai? Tu la môn chủ bình thản hỏi. Tại hạ là thiếu tông chủ Phong Tông, Phong Lập Nam. Phong thiếu tông chủ, lần này cuộc chiến tông môn chính là do Phong Tông các người dẫn đầu gây xích mích. Phong Tông khiêu chiến dẫn đến hỗn loạn tông môn, tội này không có nhỏ. Vậy thế này đi, phạt Phong Tông các ngươi cắt nhường một nửa lãnh địa cho Long Môn. Phong thiếu tông chủ người thấy thế nào? Nói láo. Mặc dù biết rõ trước mặt tu la môn chủ, bản thân của mình không bằng một con kiến, nhưng chuyện liên quan đến vinh nhục tông môn, Phong Lập Nam nhất thời cũng không kìm nén được, lớn tiếng kháng nghị nói. Long Bôn làm nhiều chuyện bất nghĩa, có ý đồ khiêu khích khắp nơi, độc bá thần chi lĩnh vực, xâm phạm lợi ích của ba đại tông môn. Đến lúc mất hết, Phong Tông ta vẫn dẫn đầu xuất kích, đó là thay trời hành đạo, có tội gì phải trừng phạt chứ? Ta thừa nhận tu la môn các ngươi có thực lực cường đại, nhưng cũng không thể lấy mạnh ức hiếp Phong Tông ta. Phong Tiêu Tông Chủ nói sai rồi. Người có ý đồ khiêu khích khắp nơi, độc bá thần chi lĩnh vực, không phải Long Môn, mà là Tu La Môn ta. Long Môn chẳng qua là phụng bệnh Tu La Môn ta làm việc mà thôi. Tu La Môn chủ thẳng thắn nói như vậy, làm cho Phong Lập Nam nhất thời nghẹn lời. Chỉ nghe Tu La Môn chủ tiếp tục nói. Về Vân Cửu Huyền Tông và Lục Cực Môn, các người mặc dù không phải dẫn đầu công kích Long Môn, nhưng trải qua thời gian dài đối địch với Long Môn đã sát thương vô số đệ tử Long Môn trong trận loạn Tông Môn. Tội này cũng không nhỏ, cũng phạt các người nhượng xuất một nửa lãnh địa. Các người có ý kiến gì không? Không có ý kiến mới là lạ đấy. Chỉ có điều trước sự uy hiếp của Tu La Môn Chủ, Lam Tông Chủ và Úc Môn Chủ âm trầm, già dặn kinh nghiệm, không giống với Phong Thiếu Tông Chủ, trực tiếp chống lại Tu La Môn Chủ. Lam Tông Chủ cất tiếng nói, trận loạn tông này, nếu nói ai có lỗi, cũng mất công đạo. Cửu Huyền Tông truy sát ta, tuy sát thương nhiều Long Môn đệ tử, nhưng Lập Bổn Tông cũng thương vong thảm trọng. Lam Tông Chủ nói rất đúng, Lục Cực Môn ta và Cửu Huyền Tông liên minh đối kháng Long Môn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu Tu La Môn Chủ thừa nhận đây là Tu La Môn Chủ xử, như vậy thì đương nhiên sẽ thiên vị Long Môn. Cái gọi là trừng phạt của môn chủ các hạ, kêu chúng ta làm sao tâm phục khẩu phục đây? Tu La Môn Chủ lạnh lùng cười nói, ta có nói muốn các ngươi tâm phục khẩu phục đâu, ta chỉ muốn các ngươi khẩu phục là được. Trong nội tâm có phục hay không thì cũng không phải chuyện của ta. Long Phong Vân sắp tiếp nhận vị trí môn chủ Long Môn, ta hỏi các ngươi một câu, ba đại tông môn các ngươi có nguyện ý nhượng xuất một nửa lãnh địa để bồi thường tổn thất của Long Môn không? Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp. Sắc mặt của Lam Tông Chủ và Úc Môn Chủ không khỏi trắng bệch. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, Tu La Môn Chủ căn bản không phải người nói chuyện đạo lý. Nói chuyện đạo lý với một người không nói chuyện đạo lý là chuyện ngu xuẩn hơn bất cứ điều gì. Nhưng vấn đề là không nói đạo lý cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Nhưng hiện tại sinh tử của ba đại tông môn đều nằm trong tay của đối phương. Nói chuyện vũ lực tựa hồ cũng vô dụng. Tu La Môn Chủ, Lý Dận mở miệng nói, lãnh địa của Long Môn chính là nơi lớn nhất trong tất cả các tông môn. Hiện tại ngươi lại muốn ba đại tông môn cắt nhường một nửa nữa. Làm như vậy chỉ bằng dứt khoát để Long Môn độc bá thần chi lĩnh vực đi. Cần gì phải làm phiền toái như vậy? Đối với đề nghị này của Lý Dật, Tu La Môn Chủ không khỏi trách móc nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng tự hồ ý thức được mình lỡ lời, y lập tức lại nói, thần chi lĩnh vực có 6 đại tông môn. Đây là truyền thống từ xưa đến nay. Đừng ai nghĩ đến chuyện mưu toàn độc bá. Vấn đề là nếu kêu ba đại tông môn cắt nhường một nửa lãnh địa, thế lực của Long Môn sẽ càng thêm khổng lồ. Kỳ thật trên thực chất, các tông môn đã đánh mất tư cách khiêu chiến với Long Môn. Điều đó và độc bá cũng không có gì khác nhau. Liên Dận đột nhiên tỉnh ngộ, xem ra Tu La Môn Chủ không phải là không muốn độc bá, mà là có băn khoăn gì đó khiến cho hắn không cách nào tiêu diệt ba đại tông môn khác trên danh nghĩa. Tu La Môn Chủ, nếu chúng ta không chịu thì sao? Sau khi hiểu rõ về điều này, Lý Dật lớn mật hỏi ngược lại. Không chịu cũng không sao, cả người cứ vĩnh viễn ở tại trong Tu La giới đi. Ta sẽ kêu Long Phong Vân tìm người có thể hợp tác trong tổng bộ các ngươi. Như vậy tuy phiền toái một điểm, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lý Dật, người thấy thế nào? Ánh mắt của Lý Dật chuyển hướng về phía Long Phong Vân. Long Bồn Chủ, người thì sao? Long Bồn tình nguyện làm con rối cho Tu La giới sao? Long Phong Vân thoáng xấu hổ, nhưng vẻ xấu hổ này cũng chỉ thoáng qua thôi. Lý Dật các hạ, người có đại ân huệ với ta. Theo lý mà nói, ta nhất định phải báo đáp. Nhưng việc này quan hệ tới hừng suy tồn vong của Long Môn ta. Ân oán cá nhân, lòng bố chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp. Lý Dật, người muốn xúi dục Long Môn phản bội Tu La Môn ta cũng phí công vô ích. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, có đồng ý hay là không? Chuyện này đối với ba đại tông môn mà nói cũng không dễ quyết định. Nghe thấy uy hiếp của Tu La Môn Chủ, lập tức có không ít tình anh đệ tử bắt đầu trách móc. Chúng ta nguyện cùng sống chết, không có để hắn uy hiếp. Đúng, chúng ta không tin hắn thật sự có thể giết chết tất cả mọi người. Tu La Môn Chủ gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là muốn hù dọa chúng ta mà thôi. Lam Tông Chủ và Úc Môn Chủ đều tỏ vẻ không quan tâm đến lời nghị luận của những đệ tử này. Dù ra bọn hắn cũng biết rõ lợi hại. Hai người thật sự không muốn đắc tội với Tu La Môn Chủ quyền thế vi phạm kia. Nhưng Lý Dật lại không có cùng quan điểm. Tu La Môn Chủ tuy có quyền thế và năng lực khá lớn, nhưng dù sao vẫn không phải là tồn tại vô thượng trong Tu La Giới. Tồn tại vô thượng trong Tu La Giới vẫn là Tu La Giới chủ. Hiện tại xem ra muốn có chuyển cơ chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Tu La Giới chủ. Vấn đề là bọn hắn gây ra động tĩnh cực lớn như vậy. Ở Tu La Giới tâm, tại sao Tu La Giới chủ vẫn chưa xuất hiện? Suy nghĩ một lát, Lý Dật lại nói, kỳ thật muốn bà tổng bồn đáp ứng thỉnh cầu của ngươi thì cũng không phải không có biện pháp. Tu La Bồn chủ, ngươi có hứng thú nghe hay không? Ngươi cứ nói nghe xem. Chúng ta đều là võ giả đấu khí, đã không cách nào đạt thành nhất trí. Vậy chỉ bằng dùng phương pháp đơn giản nhất, nguyên thủy nhất giải quyết vấn đề này. Trên mặt của Tu La Môn Chủ hiện lên vẻ khinh thường. Ngươi muốn nói các ngươi sẽ thi đấu với ta sao? Đúng, chỉ cần ngươi thắng được ba đại tông môn thì ta sẽ thay mặt ba đại tông môn đáp ứng yêu cầu ngươi đưa ra. Nhưng nếu ngươi thua... Ta thua sao? Thật đúng là chuyện cười cực lớn. Nếu ta thua mới còn kiến hôi các ngươi thì còn xưng làm Tu La Môn Chủ làm gì? Được, nếu ta thua, sau đại tông môn vẫn sẽ phân chia địa vực như trước. Thế nào hả? Lúc này Lý Giật cũng không có ý kiến, nhưng Úc Môn Chủ lại có ý kiến. Cái này không công bằng, nếu chúng ta thua sẽ mất đi một nửa lãnh địa, còn nếu thắng lại không hề có ích lợi nào cả. Đúng vậy, đúng vậy. Phong Lập Nam lập tức phụ họa ngay. Nếu người thua, Long Môn tối thiểu phải xuất ra một nửa lãnh địa phần cho ba tông môn chúng ta. Ngủ xuẩn! Tu La Môn Chủ thét lớn. Cho các người giữ lại lãnh địa trước kia cũng đã là may mắn lớn lao. Các người còn dám yêu cầu này nọ sao? Trong khi làm tông chủ và phong thước tông chủ coi trọng so đo của cuộc cá cược, thì Úc Môn Chủ lại càng coi trọng tính khả thi của trận thi đấu này. Hắn nhà giọng nói. Tu La Môn Chủ thật sự là kẻ phi phàm. Ta thấy nếu đơn độc chiến đấu, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ bằng dựa vào tính cách cuồng ngạo của hắn, kích động hắn, ba người chúng ta cùng tiến lên. Thế nào hả? Được, để ta kích hắn. Phong Thiếu Tông Chủ chủ động xin đi giết giặc, sau đó cao giọng nói với Tu La Môn Chủ. Tu La Môn Chủ các hạ, được rồi, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng chúng ta cũng có một thỉnh cầu. Nói đi. Môn Chủ các hạ thật sự bất phàm, nếu như đơn độc chiến đấu, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của ngài sao? Hãy bớt xàm ngôn đi, ý của ngươi là muốn cả ba người cùng tiến lên đúng không? Cầu còn không được đây, tránh cho ta lãng phí thời gian, đến cả đi. Tu La Môn Chủ nói xong, vỗ Tu La Giới Linh. Tu La Giới Linh hiểu ý, thân hình nhoáng một cái chui vào bên trong đống tinh thạch, thoáng cái đã biến mất.